truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz của Phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thvt.vn. Thưa quý vị, như vậy là luật sư riêng của Seth đã dự đoán nếu tệ nhất, Seth phải ngồi tù 30 năm. Nếu may mắn thì có lẽ từ 2 đến 5 năm tù. Điều đáng ghê sợ nhất là Seth muốn bán đứng bạn mình hầu được hưởng mức án nhẹ nhất. Sau tất cả mọi việc, Sarah nhận ra chồng mình chỉ là một kẻ yêu bản thân, không xem ai và điều gì là thiêng liêng. Hết sức đau lòng, thất vọng tột cùng, Sarah đi tìm Sơ để chia sẻ mọi chuyện. Bằng tấm lòng nhân hậu, Sơ Messi dành cho Sarah những lời khuyên chân thành và cũng đầy vị tha. Sơ khuyên Sarah hãy tha thứ cho Seth, dù quyết định có ở cùng ông nữa hay không. Hai vợ chồng đã quyết định bán hết các căn nhà và tài sản để lấy tiền đóng cho tòa và thuê luật sư. Sarah cho chồng hay sẽ đi thuê nhà ở riêng với các con. Bà sẽ tìm việc làm để nuôi con. Hiện tại bà chỉ ly thân với ông, còn việc ly dị bà sẽ cho ông thêm thời gian. Seth biết rằng mọi việc đã không thể cứu chữa được nữa và tất cả những bi kịch là do ông gây ra. Bây giờ Thu Dung sẽ giới thiệu nội dung tiếp theo tiểu thuyết Những Trái Tim Vàng của nhà văn Daniel Steele. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Everett dùi đầu vào việc in ảnh sau trận động đất. Ông đưa cho tờ tạp chí Scott những tấm ảnh thích hợp nhất và họ đã in hết những tấm chụp cảnh động đất ở San Francisco. Như đã tiên đoán, họ đăng tấm ảnh Melen mặc quần nín lên trang bìa. Họ chỉ đăng một tấm ảnh của Messi giới thiệu bà là nữ tu tình nguyện làm việc ở bệnh viện tại trại San Francisco sau trận địa chấn. Ông bán những tấm hình khác cho tờ USA Today, cho hãng AP, một tấm cho tờ The New York Times và nhiều tấm ảnh cho tờ Time và Newsweek. Tờ Scope cho phép ông làm việc ấy vì họ đã có nhiều ảnh rồi. Họ thích nói về các nhân vật nổi tiếng nhiều hơn và đã dành 6 trang để viết về Melen, chỉ 3 trang dành cho những người khác. Everett đã viết bài để ca ngợi người dân ở San Francisco. Ông muốn gửi cho Mary số tạp chí mà ông thích cùng 12 tấm ảnh đặc biệt nhất. Những ảnh này chụp cảnh bà giúp những người bị thương. Có một tấm ảnh cảnh bà ẵm đứa bé đang khóc, đang an ủi một ông già bị rách một đường dài và sâu trên đầu trong ánh sáng lờ mờ. Nhiều tấm chụp cảnh bà cười nói với ông, đôi mắt xanh sáng long lanh. Và một tấm chụp bà khi họ đi trên xe buýt, mắt bà khi ấy buồn bã, cô đơn, khiến cho ông phải bật khóc. Ông gầm hết tất cả ảnh của bà khắp nhà. Bà nhìn ông khi ông ăn sáng, khi ngồi vào bàn làm việc lúc ban đêm, hay nằm trên ghế sofa để nhớ về bà. Ông muốn rửa ảnh thêm nhiều bản khác để gửi cho bà, và cuối cùng ông đã làm. Ông đã gọi cho Sơ nhiều lần, nhưng máy điện thoại di động của Sơ tắt. Bà có trả lời cho ông 2 lần, rồi không trả lời nữa. Họ chỉ nhắn tin trên điện thoại, vì cả hai đều bận việc. Kết quả là họ không nói chuyện với nhau từ khi ông ra về. Ông nhớ Sơ kinh khủng, và ông muốn bà xem những bức ảnh rất đẹp mà ông đã chụp cho bà. Tối thứ Bảy, Everett ở nhà một mình, bỗng ông quyết định đến San Francisco để thăm bà. Trong mấy ngày sắp tới, ông không có công tác gì. Sáng Chủ nhật, ông dậy thật sớm, đi taxi đến phi trường Las, rồi lên máy bay đi San Francisco. Ông không báo trước cho Sơ hay. Ông hy vọng bà sẽ vẫn làm việc ở trại Presidio, và khi thấy ông, bà sẽ hết sức bất ngờ. Máy bay hạ cánh ở San Francisco lúc 10 giờ sáng. Ông gọi taxi và bảo tài xế lái đến Presidio. Khi ông đến đó đã gần 11 giờ. Ông thấy máy bay trực thăng vẫn còn bay tuần tra trên đầu. Ông đứng nhìn bệnh viện trại, hy vọng thấy Sơ ở đó. Ông nghĩ công việc ông làm có hơi điên, nhưng ông phải gặp Sơ. Từ ngày về đến giờ, ông rất nhớ bà. Nhân viên tình nguyện ngồi nơi bàn tiếp tân cho ông biết hôm nay mà suy nghĩ. Chị ta nói có lẽ Sơ đi nhà thờ. Ông cảm ơn chị và đi đến tòa nhà nơi Sơ Marie đang ở. Khi ông đi vào, hai nữ tu và một linh mục đang đứng trên thềm trước. Ông hỏi có Marie ở nhà không? Một nữ tu bèn nói để bà vào trong gọi. Everett hồi hộp đứng chờ. Ông cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu. Rồi bỗng Sơ hiện trước mặt ông. Bà mặc chiếc áo vải bông, đôi mắt xanh lơ, mái tóc đỏ ướt nhèm. Bà cười khi thấy ông, và ông mừng muốn khóc khi gặp bà. Ông cứ sợ sẽ không được gặp, nhưng bà đang đứng trước mặt ông. Ông ôm ghì Sơ thật mạnh, gần như để rơi hộp ảnh. Rồi ông bước lui, tươi cười nhìn bà. Ông làm gì ở đây? Bà hỏi. Các chị nữ tu khác và ông linh mục đã bỏ đi. Tình bạn đã nảy nở sâu đậm giữa họ trong những ngày đầu sau trận động đất, cho nên họ đến thăm nhau như thế này là chuyện tự nhiên. Một nữ tu nhớ ra Everett khi ông ở trong trại. Họ đã đi nhà thờ rồi, bây giờ đến phòng ăn tập thể để ăn trưa. Người ta bắt đầu cảm thấy như đang sống trong trại mùa hè dành cho người lớn. Everett rất ấn tượng khi trở lại thành phố này. Ông thấy thành phố đã trùng tu rất nhanh sau 2 tuần. Nhưng trại tạm trú ở Presidio vẫn còn hoạt động. Ông đến để viết truyện à? Marie hỏi. Rồi cả hai cùng cất tiếng một lần trong sự vui sướng vì gặp nhau. Xin lỗi đã không trả lời điện thoại. Tôi tắt máy khi làm việc. Tôi biết, xin lỗi. Tôi rất sung sướng được gặp Sơ. Ông nói và lại ôm ghì bà. Tôi chỉ đến thăm Sơ thôi. Tôi có nhiều ảnh muốn Sơ xem, nhưng không biết gửi địa chỉ nào, cho nên tôi thân hành mang đến. Để tôi đi thay áo quần một chút. Bà đáp và vuốt tay lên mái tóc ướt cắt ngắn, miệng cười rạng rỡ. 5 phút sau bà quay lại, mặc quần jean đi giày hồng, mặc áo thun của hãng Bamum and Palais Secret, có hình con hổ trên ngực. Ông cười khi thấy cái áo không hợp với Sơ. Bà là một nữ tu rất kỳ lạ. Họ đi vài bước đến chiếc ghế dài và ngồi xuống xem ảnh. Hai tay bà run run khi mở hộp. Khi xem bà rất xúc động, nhiều lần muốn rơi nước mắt khi nhìn những khuôn mặt đau đớn và những cảnh tượng đau lòng. Có những tấm ảnh chụp cảnh một người đàn bà được lôi ra khỏi căn nhà bị sập. Người ta buộc phải cưa chân bà. Nhiều tấm chụp những đứa trẻ chạy trốn, và rất nhiều tấm chụp mê len, nhưng không nhiều bằng Marie. Ít ra một nửa số ảnh ông chụp đều có bà. Khi nhìn vào tấm nào bà cũng thốt lên. Ôi, tôi nhớ nhân vật trong ảnh rồi. Ôi lạy Chúa, nhớ người này không? Ôi anh chàng tội nghiệp này, cô bé dễ thương này. Nhiều tấm ảnh chụp thành phố bị tàn phá và đêm tổ chức buổi lễ từ thiện. Đây là những cảnh rùng rợn và cảm động đã xảy ra trong đời của hai người. Ôi Everett, ảnh đẹp quá. Sơ nói và nhìn ông. Cảm ơn ông đã mang đến cho tôi xem. Tôi thường nghĩ đến ông và hy vọng mọi việc tốt đẹp. Tin nhắn của Everett đã khiến cho Sơ yên tâm, nhưng Sơ không nói chuyện với ông và ngược lại. Sau khi họ đã xem xong ảnh, ông thành thật nói: "Tôi rất nhớ Sơ. Khi không có Sơ ở bên cạnh, tôi không nói chuyện với ai hết. Trước khi gặp Sơ, không bao giờ ông cảm thấy đời mình trống rỗng như bây giờ." "Tôi cũng nhớ ông," Sơ thú nhận. "Ông có đi dự họp hội cai rượu không? Hội do ông tổ chức ở đây vẫn hoạt động mạnh mẽ." "Tôi đi dự họp một ngày hai lần. Tôi mời bà đi ăn trưa ở ngoài được không?" Một vài tiệm bán thức ăn nhanh trên đường Lombard đã mở cửa. Ông đề nghị họ mua vài thứ để ăn, rồi đi bộ ra khu Marina Green. Trời đẹp nên từ khu này họ có thể nhìn ra vịnh, ngắm thuyền bè ở trên đó. Họ có thể ngắm cảnh như thế trên bờ biển ở Presidio. Nhưng ông nghĩ bà nên đi ra ngoài hít thở không khí trong lành, xa trại Presidio một lát. Bà chôn mình trong bệnh viện suốt tuần. "Được, tôi thích thế." Đường Lompa dễ đi bộ nên họ không cần xe hơi. Bà vào nhà mặc thêm áo len và cất ảnh trong phòng. Sau đó họ bắt đầu đi. Họ im lặng đi bộ một lát rồi nói về công việc của họ đang làm. Bà nói cho ông biết về công cuộc tái thiết thành phố và công việc của bà trong bệnh viện. Ông kể cho bà nghe về nhiệm vụ của mình đang đảm trách. Ông đã mang đến cho bà một tờ báo Scope, ấn phẩm về trận động đất có in những bức ảnh của Mellon. Rồi họ nói về nàng, khen nàng dễ thương. Đến tiệm bán thức ăn nhanh đầu tiên, họ mua bánh sandwich rồi đi ra phía vịnh. Họ đến ngồi xuống bãi cỏ rộng ở Marina Green. Mary không nói gì về Sarah, vì Sơ có bổn phận phải giữ kín chuyện của bà. Sơ biết Jack đã bị bắt và được đóng tiền để tại ngoại hầu tra. Sarah đã bán nhà. Chuyện này đối với Sarah rất kinh khủng, vì bà không đáng gặp những chuyện bất lành như thế. Khi ăn xong, họ nằm xuống cỏ và nhìn nhau như hai đứa trẻ. Everett hỏi Mary: "Khi tôi làm việc ở Presidio, bà sẽ làm gì?" Mary mặc áo thun, đi giày hồng nằm trên cỏ. Trông bà không có vẻ gì là người tu hành hết. Có lúc ông quên bà là một nữ tu. "Chắc tôi còn làm ở đây một thời gian lâu. Có lẽ không chỉ vài tháng thôi." Thành phố bị tàn phá nặng, có lẽ phải mất một năm hay lâu hơn nữa mới tái thiết xong. "Sau đó tôi sẽ về Tenderloin làm những công việc như trước." Bỗng Sơ cảm thấy cuộc sống của mình sao quá nhàm chán. Bà đã làm việc với những người vô gia cư ngoài phố trong nhiều năm trời. Và bà cảm thấy rất muốn tiếp tục làm việc này. Đồng thời, bà cũng thích làm y tá trong bệnh viện. "Bà không muốn có công việc khác hơn thế ư? Ngày nào đấy bà phải lo đến cuộc đời của mình chứ." "Đây là cuộc đời của tôi," bà cười đáp. "Công việc tôi đang làm là cuộc đời tôi." "Tôi biết, tôi cũng nghĩ thế. Tôi chụp ảnh để sống. Nhưng thật kỳ lạ, khi tôi về đây, có cái gì đã làm cho tôi dao động. Tôi cảm thấy đời tôi thiếu thốn cái gì đó." Ông nhìn Sơ và nói tiếp: "Có lẽ cái tôi thiếu đó là bà." Sơ không biết nói sao. Bà nằm yên một hồi lâu rồi nhìn xa xăm. "Everett, hãy cẩn thận," Sơ nói nhỏ. "Tôi nghĩ là chúng ta không nên đề cập đến chuyện đó." "Tại sao không?" Ông thẳng thắn hỏi. "Nếu ngày nào đó Sơ đổi ý, không muốn làm nữ tu nữa thì sao?" "Nếu tôi không đổi ý, tôi thích làm nữ tu. Tôi thích thế từ ngày mới ra trường điều dưỡng. Tôi mơ thế. Everett à, tại sao tôi lại bỏ giấc mơ ấy?" "Nếu Sơ đổi giấc mơ ấy được thì sao? Nếu Sơ rời tu viện mà vẫn làm công việc hiện tại, Sơ có thể làm công tác xã hội hay chăm sóc những người vô gia cư." Ông nghĩ bà có thể làm việc đó trong một hoàn cảnh khác. "Tôi làm tất cả việc ấy với tư cách là một nữ tu. Tôi thích thế." Ông làm bà lo sợ. bà muốn ông dừng lại, đừng đi xa hơn. Nếu không, bà sẽ không thể gặp ông được nữa. Bà không muốn việc này xảy ra, nhưng bà phải sống đúng theo lời thề của mình. Dù ông thích hay không, bà vẫn là nữ tu. Chắc tôi còn đến thăm sơ, vì thỉnh thoảng làm cho sơ khó chịu. Sơ có thấy vậy không? Ông cười và nhìn sơ với ánh mặt trời trong trẻo. Tôi rất thích, miễn là chúng ta đừng làm những việc điên cuồng. Sơ nhắc nhở và mừng vì ông không thúc ép bà đi xa hơn. Nếu tôi điên thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ông hỏi. Nếu ông hay tôi quên rằng tôi là nữ tu, thì chuyện ấy sẽ rất sai lầm. Chúng ta hy vọng sẽ không như thế, đúng không? Thưa ông Alison. Bà nhắc đến tên của nhân vật trong bộ phim do Deborah Kerr và Robert Mitchum đóng. Đúng đúng, Everett đáp và tròn xoe mắt. Cuối cùng tôi về lại hải quân và bà ở lại tu viện, như trong bộ phim cũ ấy. Bà có biết bộ phim nào mà vị nữ tu rời tu viện không? Tôi không xem những phim ấy, bà đáp. Tôi chỉ xem những bộ phim bà người nữ tu trung thành với lời nguyền của mình. Tôi ghét những phim ấy, ông trêu bà. Nó quá thiếu thực tế. Không đâu, những phim ấy rất cao quý. Tôi ước chi bà không có hành động cao quý như thế. Ông nói chừng ấy và không dám nói thêm nữa. Bà không đáp. Bà nghĩ ông đang thúc giục bà, nên bà đổi đề tài. Họ nằm dưới ánh mặt trời cho đến xế chiều, nhìn những khu vực phía sau họ đang trong công cuộc tái thiết. Khi trời bắt đầu lạnh, họ đi bộ về Presidio. Bà mời ông ăn cái gì trong phòng ăn tập thể trước khi ra phi trường. Bà cho ông biết Tom đã về lại Berkeley để trả chỗ ở, nhưng nhiều người quen vẫn còn ở đấy từ khi Everett về Los Angeles. Hai người ăn súp, rồi khi ăn xong, ông đưa bà về nhà. Bà cảm ơn ông đã đến thăm. Tôi sẽ lại đến thăm bà, ông hứa. Ngày hôm đó, ông chụp cho bà vài bức ảnh khi bà nằm dưới ánh mặt trời nói chuyện với ông. Mắt bà cùng màu với mây trời. Ông hãy cẩn thận, bà nói như mọi lần trước. Tôi sẽ cầu nguyện cho ông. Ông gật đầu và hôn lên má bà. Má bà êm như nhung, trông bà rất trẻ trung trong chiếc áo ngộ ngáo. Bà nhìn theo ông qua cổng chính. Bà đã quen dáng dấp của ông, đã quen đôi giày cao cổ chân bò bằng da đen như da thằn lằn. Ông vẫy tay chào bà, rồi rẽ sang đường về phía Lombard để đón taxi ra phi trường. Bà về phòng rồi xem lại ảnh. Ảnh rất đẹp, ông thật có tài. Nhưng ngoài cái tài này ra, ông còn có cái gì khiến cho bà bị thu hút? Bà không muốn thế, nhưng sự thật là bà đã bị ông thu hút mạnh mẽ, không phải như người bạn, mà như một người đàn ông thực sự. Trước đây bà không bao giờ như thế. Ông đã làm cho bà rung động sâu sắc. Bà đã tưởng lòng bà sẽ không bao giờ bị ai làm cho rung động. Nhưng Everett đã làm được điều đó. Sự rung động này khiến bà bối rối vô cùng. Mary đẩy hộp ảnh rồi để vào hộp tủ. Sau đó bà nằm xuống và nhắm mắt lại. Bà không muốn chuyện này xảy đến cho mình. Bà không thể để mình yêu Everett được. Chuyện này là tội lỗi. Bà tự nhủ như thế. Bà nằm cầu nguyện một hồi lâu trước khi các nữ tu khác ở chung phòng với bà trở về. Chưa bao giờ bà cầu nguyện nhiều như thế. Lạy Chúa, xin Ngài đừng để con yêu anh ấy. Bà hy vọng là Chúa nghe lời cầu nguyện của bà. Bà nghĩ bà không thể để cho việc này xảy ra, và nhắc mình nhớ rằng bà thuộc về Chúa. Thank you. Một tuần sau, ngày Belen về Los Angeles, Tom đến thăm gia đình ở Pasadena. Vừa về tới nhà là anh gọi nàng ngay. Anh mất 2 ngày thu dọn đồ đạc tại căn hộ của anh, rồi cho hết lên xe tải và lái về phía nam. May thay, xe anh không hư hỏng gì. Anh rất nôn muốn gặp Melan. Tối đầu tiên anh ở nhà với bố mẹ và em gái. Trong thời gian động đất, cả gia đình rất lo cho anh. Họ muốn nghe anh kể về thời gian anh ở San Francisco. Anh đã trải qua một buổi tối rất vui với họ. Anh nói với em gái rằng anh sẽ đưa cô đi xem ca nhạc trong một ngày rất gần đây. Rồi hôm sau, khi ăn sáng xong, anh đi Hollywood ngay. Khi ra đi, anh báo cho gia đình biết có lẽ phải đến khuya anh mới về nhà. Ít ra anh hy vọng thế. Belen đã mời anh ở chơi với nàng suốt ngày, rồi anh có kế hoạch sẽ đưa nàng đi ăn tối. Sau khi đã gặp gỡ Belen ở Presidio, anh rất nhớ nàng khi nàng về. Và bây giờ anh muốn ở bên nàng suốt thời gian gặp nhau, nhất là khi anh biết nàng sẽ đi lưu diễn vào tháng 6. Anh quyết định sẽ tìm công việc ở Los Angeles. Khi anh đến, Belen đang đứng đợi. Anh dừng xe, nàng liền chạy đến chào anh, mỉm cười tươi rói. Pam nhìn thấy hết, và khi thấy hai người hôn nhau, chị cười. Rồi họ vào nhà. Belen giới thiệu cho anh các nơi. Nhà có hồ bơi, bàn đánh pizza trong phòng giải trí dưới lầu, TV màn hình rộng, có cái bàn để ngồi xem phim cho êm và hồ bơi lớn. Belen đã bảo anh mang theo đồ tắm, nhưng anh chỉ quan tâm đến việc gặp nàng thôi. Anh quàng tay ôm nàng, nhẹ hôn lên môi, và thời gian như ngừng trôi giữa hai người. Anh rất nhớ em, Tom nói miệng cười tươi. Sau khi em về, trại rất buồn. Anh phải đi tìm Mary để nói chuyện. Sơ cũng rất nhớ em. Em phải gọi bà ấy. Em cũng nhớ bà và nhớ anh. Belen nói nhỏ. Họ cười khi những người làm vệ sinh đến lau cầu thang. Đang đưa anh lên lầu để xem phòng của nàng. Anh thấy phòng nàng như phòng trẻ con, được trang hoàng bằng màu trắng và hồng theo ý của mẹ nàng. Có nhiều ảnh của các nam nữ diễn viên, các ca sĩ, hầu hết đều nổi tiếng. Có một bức chụp nàng đang nhận giải Grammy, mẹ nàng đã lồng khung bức ảnh này cho nàng. Có những bức ảnh chụp những ngôi sao nàng thích. Anh theo nàng xuống bếp, làm soda uống rồi ra ngoài, ngồi bên hồ bơi. Công việc tu đĩa mới của em như thế nào? Anh thích công việc của nàng, nhưng không quá bị ấn tượng bởi nó. Anh thấy nàng như một người bình thường. Anh thích thế. Anh mừng khi thấy nàng không thay đổi gì, vẫn là cô gái dễ thương mà anh đã gặp và yêu trong những ngày động đất ở San Francisco. Nếu không có gì thay đổi, họ còn yêu nhau nhiều hơn nữa. Nàng mặc quần short áo cánh, đi giày sandal thay vì dép kẹp như khi ở trại, nhưng vẻ ngoài vẫn như cũ. Nàng không khác gì lúc anh gặp lần đầu, không có vẻ là một ngôi sao. Đang ngồi trên ghế bên cạnh anh, rồi ngồi trên mép hồ, đung đưa hai chân với vẻ tự nhiên. Anh ngạc nhiên, không tin nàng là ngôi sao nổi tiếng thế giới. Việc này đối với anh không nghĩa lý gì. Belen biết anh nghĩ như thế, như ngày còn ở San Francisco. Anh rất tuyệt vì anh không quan tâm đến danh tiếng của nàng. Họ ngồi trò chuyện bên hồ. Nàng đang nói đến việc thu điểm mới thì mẹ nàng lái xe về. Bà dừng lại để xem con gái đang nói chuyện với ai. Khi thấy Tom bà có vẻ không vui, bà chào anh với thái độ lạnh nhạt. Anh làm gì ở đây? Bà hỏi một cách cộc cằn. Belen có vẻ bối rối, còn Tom đứng dậy bắt tay bà. Tôi mới về lại Pasadena vào hôm qua. Anh đáp, hôm nay tôi đến thăm Belen. Janet gật đầu rồi nhìn con gái. Bà hy vọng anh sẽ không ở lại lâu. Anh không có gì hấp dẫn để làm người yêu của con gái bà. Việc anh có học thức, xuất thân trong một gia đình danh giá và có khả năng kiếm được việc làm tốt ở Los Angeles đối với Janet không quan trọng. Việc anh là người tốt, có lòng vị tha và yêu con gái bà cũng không thành vấn đề. Mặc dù bà không nói ra, người ta đều hiểu rằng bà không bằng lòng việc Tom đến thăm Melanie như thế này. 2 phút sau, bà vào nhà đóng mạnh cửa. Anh nghĩ mẹ em có vẻ không thích anh. Tom nói, vẻ bối rối ra mặt. Melanie xin lỗi thay cho mẹ như nàng thường làm. Bà chỉ thích những ngôi sao điện ảnh mới tập tễnh vào nghề, có tên trên các tờ báo lá cải ít ra 2 lần một tuần, dù có vào trường ra khám cũng được. Nàng cười khi miêu tả về mẹ mình, và anh nghĩ bà đúng như thế. Anh không vào tù ra khám, không có tin trên báo chí, chắc bà cho anh là đồ vô dụng. Em không thế. Melanie đáp, đang ngồi bên Tom và nhìn vào mắt anh. Melanie rất thích con người anh, nhất là việc anh không thuộc nhóm người bông lông ở Hollywood, đang ghét chuyện của mình với say. Anh ta đã đánh người ngoài quán rượu và bị đưa vào trại cai nghiện. Phóng viên xuất hiện ngay tại hiện trường, chụp ảnh anh bị cảnh sát lôi đi. Rồi tệ hơn thế nữa, nàng ghét việc anh ta đã làm với Ashley. Từ ngày trở về đến nay, nàng không nói chuyện với Ray và không có ý định sẽ gặp anh ta nữa. Trái lại, Tom là người đáng kính, sống lành mạnh, đứng đắn và lo lắng cho nàng. Anh muốn đi bơi không? Tom gật đầu. Anh không quan tâm đến việc mình làm gì, miễn là được ở bên nàng. Anh là chàng trai 22 tuổi, rất dễ thương, lịch sự và đẹp trai. Melanie có thể nói anh là người có tương lai. Không phải loại tương lai mà mẹ nàng mong muốn, nhưng là loại tương lai Melanie muốn thực hiện khi khôn lớn, ngay cả bây giờ. Anh là người chân chất, thành thật giống như nàng. Anh không có gì gian xảo. Anh rất khác xa những người hay ra vẻ ta đây ở Hollywood. Nàng chỉ chỗ thay áo quần ở phía cuối hồ cho Tom. Một phút sau anh bước ra, người mặc bộ đồ tắm kiểu Hawaii. Melanie cũng vào thay áo và đi ra trong bộ bikini màu hồng để lộ tấm thân kiều diễm. Từ ngày trở về, nàng phải luyện tập với người huấn luyện viên 2 giờ một ngày. Ngày nào nàng cũng đi diễn tập để chuẩn bị cho đêm đại nhạc hội vào tháng 6. Buổi đại nhạc hội sẽ tổ chức ở Hollywood Bowl. Vé đã bán hết. Nhưng sau khi tờ báo Scope đăng bài về nàng sống sót sau trận động đất ở San Francisco, vé bán nhanh hơn trước. Vé được bán với giá chợ đen lên đến $5,000. Nàng có 2 vé VIP dành cho anh và cô em gái của anh. Vé được phép vào hậu trường. Họ bơi và hôn nhau trong hồ, rồi nằm trên chiếc bè bơm hơi lớn để trôi dưới ánh mặt trời. Đàn đậy màn khắp người để che nắng. Đàn không được để cho rám làn da, vì khi lên sàn diễn, da sẽ quá đen dưới ánh đèn. Mẹ nàng thích da nàng trắng. Nhưng nằm trên bè với Tom thật tuyệt. Họ yên lặng chỉ nắm tay nhau, trông rất thơ ngây, thân thiết. Nàng cảm thấy rất dễ chịu khi bên anh, giống như lúc nàng bên anh trong trại. Khi đề cập đến đại nhạc hội, nàng nói: buổi trình diễn ca nhạc sẽ rất thú vị. Rồi nàng liệt kê cho anh biết những bài ca mà nàng sẽ hát. Anh đã biết hết những bài ấy, và anh nói rằng thế nào em gái anh cũng mê mẩn. Anh chưa cho cô biết buổi ca nhạc là của ai, hay chưa nói họ sẽ vào hậu trường để trò chuyện với một ngôi sao sau buổi diễn. Khi trời đã nắng gắt, họ vào nhà, nấu đồ ăn trưa. Janet ngồi nơi bếp hút thuốc, nói chuyện trên điện thoại và xem tờ tạp chí của Hollywood. Bà thất vọng không thấy có Melanie trên đó. Để khỏi quấy rầy bà, họ lấy bánh sandwich ra ngoài, ngồi vào bộ bàn kê với chiếc dù gần hồ bơi. Sau đó, họ nằm chung trên võng. Đang nói nhỏ với Tom rằng nàng đang cố tìm cách để làm công việc thiện nguyện như nàng đã làm ở Presidio. Nàng muốn cuộc đời phải làm cái gì ích lợi hơn ngoài việc chỉ đi diễn tập và hát hò. Em đã có ý định làm gì chưa? Anh hỏi nhỏ. Không chắc gì mẹ em sẽ để cho em làm. Họ nói chuyện nho nhỏ với nhau, rồi anh hôn nàng. Càng nhìn nàng, anh càng yêu tha thiết. Anh không ngờ mình may mắn như thế này. Không phải vì nàng là Melanie Free, mà vì nàng dịu dàng, khiêm tốn và đáng yêu. Sebagi có nói đến một vị đinh mục điều hành một sứ mạng của Thiên Chúa Giáo. Mỗi năm, ngày đi Mexico mấy tháng, em muốn gọi cho cha ấy. Nhưng em nghĩ chắc không thể làm được. em phải đi lưu diễn. Người đại diện của em đã ký hợp đồng đến cuối năm. Chẳng bao lâu nữa chúng ta đã qua năm mới rồi. Đàn nói với vẻ thất vọng. Đàn chán đi xa vì muốn có thời giờ ở bên anh. Em đã đi nhiều lắm mà. Anh cũng lo. Họ chỉ mới gặp nhau, anh muốn có thời giờ ở bên nàng. Khi anh kiếm được việc rồi, anh càng bận hơn nữa. Cả hai người đều thế. Em đi chừng 4 tháng trong một năm, thỉnh thoảng 5 tháng. Em thường đi máy bay. Dư hồi em làm cho buổi lễ gây quỹ từ thiện ở San Francisco. Anh nghĩ có lẽ anh sẽ bay đến Vegas và những nơi quan trọng trong chuyến lưu diễn của em. Em sẽ đi đâu? Tom cố nghĩ ra cách để họ được gặp nhau. Anh không muốn đợi cho đến ngày nàng về vào đầu tháng 9. Ngày ấy là quá lâu, cả hai đều không đợi nổi. Trong thời gian sau trận địa chấn ở San Francisco, hai người bên nhau không rời nửa bước. Điều này khiến cho tình cảm của họ trở nên khăng khít, nên bây giờ họ không muốn xa nhau. Nàng sẽ đi trong 10 tuần. Đây là chuyến lưu diễn thông thường như mọi khi, nhưng bây giờ cả hai đều xem nó là quá dài. Người đại diện của nàng lại còn muốn sang năm, nàng sẽ đi lưu diễn bên Nhật. Bên ấy người ta rất hâm mộ nàng. Khi anh hỏi nàng sẽ đi lưu diễn ở đâu, nàng cười. Nàng sẽ đi khắp nước Mỹ, nhưng ít ra là bằng máy bay riêng. Trong những năm trước, họ đi bằng xe bus. Thật khổ sở vì họ phải đi suốt đêm. Khi nàng nói cho anh biết những ngày tháng, nơi đến, anh hy vọng sẽ tới đó đi thăm nàng một vài lần. Việc này tùy thuộc vào anh có xin được việc hay không. Nhưng nàng vẫn cảm thấy sung sướng khi nghe anh nói thế. Rồi họ nhảy xuống hồ bơi, bơi quanh cho đến khi quá mệt, không bơi được nữa. Tom bơi rất giỏi và anh có thân hình cân đối và săn chắc. Anh nói anh ở trong đội bơi của trường UCB và đã chơi bóng đá một thời gian cho đến khi bị đau đầu gối. Anh chỉ cho nàng thấy cái sẹo nhỏ do phẫu thuật. Anh nói anh muốn theo học cao học, nhưng trước hết phải làm việc nhiều năm đã. Anh đã dạch kế hoạch cho tương lai của mình, chứ không như nhiều thanh niên bằng tuổi anh. Hai người đều thích trượt băng, thích tennis, các môn thể thao dưới nước và nhiều môn thể thao khác. Nhưng nàng không có thời giờ để luyện tập. Nàng nói nàng cần giữ thân thể cân đối. Nàng rất bận và mẹ nàng không muốn nàng bị thương để không thể đi hát. Nàng kiếm được rất nhiều tiền từ những chuyến lưu diễn, mặc dù nàng không nói cho Tom biết. Nhưng mẹ nàng thỉnh thoảng khoe khoang là con gái bà làm ra rất nhiều tiền. Việc này khiến cho Melen bối rối vì người đại diện của nàng đã dặn Janet phải kín đáo. Nếu không, Melen sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Họ đã có thuê vệ sĩ để bảo vệ cho nàng được an toàn. Bây giờ bất cứ ngôi sao nào nổi tiếng ở Hollywood cũng đều làm thế. Janet luôn luôn nói cho con gái rằng người hâm mộ rất nguy hiểm. Nhưng bà thường quên người hâm mộ của Melen chứ không phải của bà. Có khi nào em nhận thư hăm dọa không? Anh hỏi. Họ đang nằm trên bờ hồ cho người ráo nước. Cuộc sống của nàng ở Presidio quá giản dị. Nhưng cuộc sống như thế không kéo dài lâu. Anh không biết rằng vài người đàn ông trong nhóm thân cận đi theo nàng là vệ sĩ của nàng. Thỉnh thoảng, nàng thản nhiên đáp. Nhưng chỉ có những kẻ điên mới hăm dọa em. Cách đây mấy năm có vài người viết thư cho em. Họ dọa em à? Anh lo sợ hỏi. Phải. Nàng cười đáp. Thư xuất phát từ những nhà tù, được canh gác cẩn mật. Những người hâm mộ em trong đó. Nàng đã quen nhưng cũng rất sợ. Vì thế cho nên mới có vệ sĩ đi theo bảo vệ nàng. Nàng rất thận trọng khi đi đến những nơi công cộng. Và các vệ sĩ lúc nào cũng bên cạnh nàng. Chỉ khi nào nàng đi mua đồ lặt vặt hay thăm bạn bè, nàng mới không cần vệ sĩ. Nàng nói, nàng thích lái xe một mình. Những chuyện ấy có làm cho em sợ không? Tâm hỏi. Anh rất quan tâm đến nàng, muốn bảo vệ nàng nhưng không biết phải làm sao. Thực thì không, chỉ thỉnh thoảng hoảng sợ thôi. Nhưng em sợ nhất là báo chí bám theo mình. Nàng nói, nhưng anh thấy chuyện này không dính dáng gì đến anh. Anh không hay biết gì về cuộc sống như của nàng và những người liên hệ đến nó. Dĩ nhiên có những việc nguy hiểm thật đấy. Nhưng nằm phơi nắng nói chuyện với nàng như thế này, mọi việc có vẻ thật đơn giản. Đến xế chiều họ lái xe đi chơi một vòng. Anh đưa nàng đi ăn kem. Nàng chỉ cho anh thấy ngôi trường ngày xưa nàng học. Nàng nói nàng vẫn muốn vào đại học, nhưng bây giờ điều đó chỉ là giấc mơ, không thể thực hiện được. Họ dừng lại ở một tiệm sách và nhận ra họ cũng thích đọc loại sách như nhau. Rồi họ lái xe về nhà. Và sau đó anh đưa nàng đi ăn tối tại một nhà hàng Mexico nhỏ mà nàng thích. Sau khi ăn xong họ về nhà, xem phim trong phòng giải trí ở dưới lầu trên màn ảnh plasma cực rộng. Khi Janet về, bà ngạc nhiên khi thấy anh còn ở lại. Tom thấy bà có vẻ không vui, anh hơi khó chịu. Đến đến 11 giờ anh ra về. Malen tiễn anh ra tận xe và họ lại hôn nhau. Anh nói anh đã trải qua một ngày tuyệt vời bên nàng và nàng cũng vậy. Đây là ngày hẹn hò đầu tiên thú vị nhất, hạnh phúc nhất của họ. Anh nói ngày mai sẽ gọi cho nàng. Nhưng khi mới rời khỏi nhà nàng, anh đã gọi rồi. Nàng đang nghĩ đến anh thì máy điện thoại di động trong túi reo. Anh đã nhớ em rồi, anh nói và nàng cười. Em cũng vậy, hôm nay rất vui, em hy vọng anh không chán khi ở đây. Thỉnh thoảng nàng rất khó khăn khi đi ra ngoài. Đến đâu người ta cũng nhận ra nàng. Khi họ đi ăn kem nàng cảm thấy rất tuyệt. Nhưng khi vào tiệm sách nhiều người đã nhìn nàng. Và trong khi trả tiền có ba người đến xin nàng chữ ký. Nàng cảm thấy mình bị quấy rầy nhưng Tom lại thích thú. Anh rất vui, Tom đáp. Ngày mai anh sẽ gọi cho em. Có lẽ ta sẽ đi chơi đâu đó vào dịp cuối tuần. Em thích đi Disneyland. Đến đấy em cảm thấy như mình nhỏ lại. Nhưng mùa này ở đó rất đông người. Có lẽ mùa đông thì tiện hơn. Em là một đứa bé, anh cười đáp. Em còn rất bé, Melen à. Chúc em ngủ ngon. Chúc Tom ngủ ngon, nàng đáp và tắt máy, miệng cười sung sướng. Mẹ nàng trong phòng đi ra, thấy Melen đang đi về phía phòng mình. Hôm nay có chuyện gì lạ không? Janet hỏi và câu có. Anh ta ở đây suốt ngày. Đừng thân mật với anh ta quá, Mel. Anh ta không thuộc về thế giới của con đâu. Anh ta chỉ lợi dụng tiếng tăm của con thôi. Không, anh ấy không vậy đâu mẹ à. Tom là người tốt, anh ấy không quan tâm đến việc con là ai. Con chỉ nghĩ vậy thôi. Mà nếu con đi chơi với anh ta, con sẽ không có tên trình báo nữa đâu. Điều này rất bất lợi cho sự nghiệp của con. Con chán nghe nói về sự nghiệp rồi mẹ. Malen đáp vẻ buồn bã. Ở đời còn nhiều thứ hay hơn việc đó. Nếu con muốn thành siêu sao thì quên điều con nói đi. Con thành siêu sao rồi mẹ. Con chỉ cần đời sống bình thường thôi. Bà Tom là người dễ thương. Anh ấy dễ thương hơn những ngôi sao Hollywood từng đi chơi với con rất nhiều. Con chỉ gặp người đứng đắn đấy thôi, bà đáp chắc nịch. Có người nào như vậy không? Con thấy không có ai đứng đắn đâu. Còn anh ta đứng đắn à? Janet hỏi vẻ lo lắng. Con chưa biết gì về anh ta. Anh ta chỉ là một người sơ giao trong trại tị nạn khủng khiếp ấy thôi. Malen không nói với bà là nàng thấy ở trại không có gì khủng khiếp. Theo Malen thì điều thật sự khủng khiếp là người bạn trai của nàng đã ngủ với cô bạn được xem là thân nhất của mình. Bây giờ cả hai người ấy đã rời xa nàng. Nàng thấy không ân hận chút nào. Chỉ có mẹ nàng mới buồn thôi. Bà vẫn còn nói chuyện với Ashley. Ít ra mỗi ngày một lần và hứa với cô ta sẽ dàn xếp chuyện này với Malen. Nhưng nàng không có ý nghĩ họ, Ashley và Trey sẽ trở lại qua thuận với nhau. Việc Tom đến với nàng xem như là phần thưởng từ việc nàng đã từ giã hai người bạn xấu tính. Nàng chào mẹ, chúc bà ngủ ngon, rồi đi trên hành lang về phòng ngủ của mình. Trong đầu nàng chỉ nghĩ đến Tom. Hôm nay là ngày hẹn đầu tiên tuyệt vời của họ. Thank you.